Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Không đáy lao ngục. Nữ tử kia sắc mặt phát lạnh, lạnh như băng, trừng mắt liếc hắn một cái, ngậm miệng: "Tỷ tỷ, Lâm Vũ đại nhân làm sao đẹp như thế?" Nàng hảo tỷ muội lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được hỏi một câu: "Để cho ta nhớ tới Tình Hoàng đại nhân." Nữ tử kia nghĩ đến Lâm Vũ, lại đỏ mặt, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ Lâm Vũ đại nhân dung hợp Tình Hoàng đại nhân đế tâm sao?" Ngoặc kép, xuyên qua trên Nại Hà Kiều vong xuyên Hà Bạch Vũ, tiến vào số 31 tiểu địa ngục về sau, lại xuyên qua tĩnh mịch dài dòng nham thạch thông đạo, rốt cục đi tới thấy được khổ hài. Quả nhiên, mỗi một cái tiểu địa ngục cấu tạo đều như thế. Trúc Long Chi Mâu, vô biên khổ hài, ngục vương điện, đầy đủ mọi thứ, bất quá khác biệt chính là cái này tiểu địa ngục bên trong cũng không có bất kỳ cái gì địa ngục sứ giả đóng giữ. Những này không chủ tiểu địa ngục, vì cái gì không có người tại tiểu địa ngục bên trong đóng giữ? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Có ngục vương điện địa ngục ý chí gia trì, tại nội bộ đóng giữ không phải lại càng dễ sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu, nói ra, không có nhân thủ nhiều như vậy. Nại Hà Kiều sứ giả cứ như vậy chút, mà phong công cấp cường giả coi như ở chỗ này đóng giữ. Địa ngục ý chí gia trì về sau, cũng liền cùng Nại Hà Kiều sứ giả không sai biệt lắm thực lực. Làm sao có thể chống đỡ được tù phạm? Lâm Vũ nghĩ nghĩ, cũng thế, Nại Hà Kiều sứ giả bình thường đều là đi những cái kia ngục vương dưới trướng. Những này không chủ tiểu địa ngục nhiều lắm là để phong công cấp cường giả đến đóng giữ. Hiệu quả xác thực không lớn, ngược lại sẽ bị những cái kia tù phạm bắt bỏ vào không đáy lao ngục. Càng thêm nguy hiểm, cho nên còn không bằng ở bên ngoài lối vào chỗ trông coi. Phía ngoài giam cầm càng cường lực hơn, còn có số lớn địa ngục quân tại luân hồi quảng trường tuần tra. Còn có thể mau chóng thông chi ngục vương. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, chỉ cần không phải tùy tiện để cho người ta đi vào. Tại giống vừa rồi như thế đối ám hiệu, liền có thể cam đoan tù phạm không cách nào vượt ngục. Trừ phi là bị tù phạm đoạt xá, ngay cả ký ức đều bị thôn phệ, tù phạm mới có thể vượt ngục, nhưng thực lực không đủ, bình thường là cấm đi vào. Lâm Vũ giật mình gật đầu. Những này không chủ tiểu địa ngục tù phạm, muốn vượt ngục, xông vào khẳng định là không thể thực hiện được, chỉ có thể đoạt xá hoặc là ngụy trang. Ngụy trang cần đối ám hiệu, rất khó thành công, đoạt xá ngược lại dễ dàng một chút, dù sao rất khó dò xét trong cơ thể linh hồn đến cùng có phải hay không nguyên trang. Đang khi nói chuyện, hai người tới khổ hải bên bờ. Lâm Vũ nhìn qua mảnh này màu đen khổ hài, nước biển một mảnh yên tĩnh tĩnh mịch, không có chút nào sóng gió, chỉ có thể nhìn thấy từng trương vặn vẹo mặt người ở trong đó chìm nổi. Chính như thế gian chúng sinh, ta còn không có nhập qua khổ hài, cứ như vậy xuống dưới sao? Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi. Đúng, Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, chỉ cần vào khổ hài, ngươi liền sẽ cảm giác được thế gian chúng sinh nỗi khổ, dẫn ngươi trầm luân trong đó, chỉ có thể chìm xuống, không cách nào nổi lên. Chìm đến khổ hải dưới đáy thời điểm, ngươi liền sẽ xuyên qua khổ hải, đến không đáy lao ngục tầng thứ nhất. Không đáy lao ngục kỳ thật chính là một cái cùng tiểu địa ngục đảo ngược không gian. Tiểu địa ngục khổ hải đáy biển chính là không đáy lao ngục khổ hải mặt biển. Địch nhân của ngươi ở đâu tầng 1? Lâm Vũ hỏi. Ta đây làm sao biết? Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói. Bất quá không đáy lao ngục mỗi một tầng đều chỉ có một cái cửa ra vào, từng tầng tìm kiếm chính là. Tốt, a, đi xuống đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, bất quá trong lòng lại là có chút thấp thỏm. Linh hồn của hắn như thế đặc thù, cũng là siêu việt chúng sinh tầng thứ, sẽ không phải không cách nào xuyên qua khổ hải a. Lạc Đăng Lạp Mỗ lại là không biết hắn tâm tư, liền bước ra một bước, trực tiếp nhảy vào trong khổ hải. Trong chớp mắt, Lạc Đăng Lạp Mỗ thân thể liền bị khổ hải màu đen nước biển bao phủ. Lâm Vũ hít sâu một hơi, cũng tới trước một bước, tiến vào trong bể khổ, thân thể cấp tốc bị khổ hải nước biển bao phủ vây quanh. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe được vô số thanh âm ở bên tai quanh quẩn, tựa như tại kể ra nhân sinh khổ sở, tựa hồ nhìn thấy vô số chương hoặc hèn mọn, hoặc thống khổ, hoặc không cam lòng khuôn mặt ở trước mắt hiển hiện, như cùng ở thể hiện ra chúng sinh thăng trầm. Hắn phảng phất giống như cảm giác được vô số sông chảy máu, mọc đầy vết chai, hoặc già nua, hoặc non nớt bàn tay nắm lấy hắn, phảng phất ý đồ đem hắn kéo vào trong đó. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu ly biệt, quán trường cửu, cầu không được, không bỏ xuống được, nhân sinh đều khổ, đây chính là chúng sinh nỗi khổ sao? Lâm Vũ phiêu phù ở khổ hải bên trong, lại là có chút sợ run, bởi vì hắn mặc dù cảm nhận được chúng sinh nỗi khổ, nhưng không có mảy may trầm luân cảm giác, mà lại, dựa theo Lạc Đăng Lạp Mỗ nói, nếu như là chúng sinh phía trên tồn tại tiến vào khổ hải, không chỉ có không cách nào trầm luân, mà lại nhận chúng sinh nỗi khổ mãnh liệt xung kích, vô cùng thống khổ, không cách nào nhẫn nại, mà hắn lại không cảm giác gì. Ngoặc kép, Lâm Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, linh hồn của ta quả nhiên so Phong Vương tầng thứ còn cao. Bất quá, ta như vậy ngay cả động cũng không động được, cũng vô pháp chìm đến khổ hải đáy biển a. Những này chúng sinh nỗi khổ hình thành oán niệm giống như u hồn, cả đám đều vây quanh hắn tố khổ, vô số đôi thủ trưởng vững vàng nắm lấy hắn, để hắn ngay cả động cũng không động được, còn thế nào xuống dưới? Thực sự là phiền. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong toát ra vẻ tức giận, phảng phất cảm nhận được hắn tức giận, chung quanh cái kia vô số từ chúng sinh nỗi khổ hình thành oán niệm, lập tức giống như là bị kinh sợ chim chóc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hướng bốn phía thối lui, trong nháy mắt khuếch tán ra một mảng lớn trống không khu vực. Tất cả chúng sinh oán niệm chỉ dám ở phía xa run lẩy bẩy nhìn qua hắn, lại là không dám chút nào tới gần. Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới mảnh này khổ hải thế mà đang sợ hắn. Này khổ hải ngay cả tình hoàng đều không thể đi xuống. Nhìn như vậy đến, linh hồn của hắn so tình hoàng còn muốn đáng sợ. Đơn thuần linh hồn, tình hoàng cũng là cùng Hoạt Diêm La một cái tầng thứ. Mà Hoạt Diêm La là câu hồn sứ, cũng không có chấp niệm. Cũng chỉ có đời thứ nhất thập điện Diêm La có thể tại trên linh hồn siêu việt tình hoàng. Có lẽ, linh hồn của hắn là cùng đời thứ nhất thập điện Diêm La một cái tầng thứ. Bất quá bây giờ đến xem, chí ít hắn có thể thông qua khổ hải, không có này chúng sinh nỗi khổ trở ngại, Lâm Vũ đều không cần trầm luân, liền trực tiếp cấp tốc hướng đáy biển bơi đi. Vẻn vẹn mười mấy giây thời gian, đã đến khổ hải đáy biển. Nói đúng ra, khổ hải cũng không có đáy biển, chỉ là Lâm Vũ bỗng nhiên cảm giác ánh mắt sáng lên, liền đã xông ra mặt biển. Chung quanh là một mảnh màu đen khổ hải, mà trên bầu trời nhưng không có trúc long chi mâu. Đây chính là không đáy lao ngục sao? Lâm Vũ phiêu phù ở giữa không trung, ngắm nhìn bốn phía. Này không đáy lao ngục không có trúc long chi mâu. Bất quá nơi xa lại mơ hồ có một mảnh ở vào hắc vụ bên trong lục địa. Xem ra đó chính là không đáy lao ngục tầng thứ nhất. Bất quá, Lâm Vũ cũng không có vội vã bay qua, còn muốn trước chờ Lạc Đăng Lạp Mỗ tiến đến. Lạc Đăng Lạp Mỗ là mượn nhờ chúng sinh nỗi khổ dẫn đạo, không bị khống chế trầm luân, mới có thể xuyên qua khổ hải. Cái này cần chừng 10 phút đồng hồ. mà hắn căn bản chính là không nhìn chúng sinh nỗi khổ. Chủ động xuyên qua khổ hải, tự nhiên nhanh hơn nhiều. Đợi gần 10 phút đồng hồ, phía dưới khổ hải mặt biển bọt nước bỗng nhiên chấn động. Lạc Đăng Lạp Mỗ cuối cùng là đi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?